Thánh Vương, chương 644, Sát Sanh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644, Sát Sanh Vương. Hàn Linh kiếm tổ thật sự là quá sợ hãi rồi. Chơi yên, nhiều thần ma trụ cùng nổ mạnh, trong đó có ít nhất cả trăm đầu thần bị phong ấn trong đó, tựa như đi ra toàn bộ, đủ có thể hủy diệt triệt để cả tiên giới cấp 5. Trong tích tắc, nàng hầu như muốn bỏ chạy. Thật sự là quá dọa người rồi. Đừng sợ, đám ma thần lão tổ này đều là thức ăn của ta. Thôn Thiên Vương giáng lâm. Tiếng nói của Dương Kỳ vang vọng, ngay lập tức một con hỗn độn cổ xà xuất hiện tại không trung, mở miệng rất lớn, tạo thành một dòng xoáy có tính hủy diệt trực tiếp cắn nuốt. Thôn Thiên đại trận ngưng tụ thành hình, bốn phía đều là hỗn độn, cả thế giới lại trở về thời đại khi thiên địa còn chưa được mở ra. Bang bang bang bang bang, một ma thần Vira được giải phong ấn liền lập tức nổ thành bột phấn, kêu thảm một tiếng liền bị nuốt vào bụng. Bổn tôn của Dương Kỳ đứng thẳng trên đỉnh đầu của cổ xà, vừa cười ha hả. Phong vẫn biến ảo trên đỉnh đầu hắn, thông đạo với bát bộ long giới được mở ra. Vô số long khí đổ xuống, chuyển biến thành thể chất đặc thù thay đổi thân thể hắn. Hắn chỉ hơi lưu chuyển chân khí một chút, thể chất cường đại đặc thù đã bộc phát. Vị lai giớ, vận mệnh hư vô giớ, luân hồi giớ, ba tầng thân phận hoàn toàn ngưng tụ lại. Vù vù, sau lưng hắn, một đạo huyền công xuất hiện. Ngay sau đó, còn ba con thiên long run rẩy mãnh liệt phóng vọt lên cao, phát ra bóng hình hư vô như quỷ khóc thần gào. Một con rồng đã ngưng tụ thành công, sau đó lại một con rồng khác ngưng tụ thành. Trong bát bộ thần quyền, thiên long bộ, chân long bộ, thần long bộ, minh long bộ, cốt long bộ, u long bộ, ma long bộ cũng đã hoàn toàn ngưng tụ phía sau lưng hắn. Chỉ còn lại một con rồng nữa, cường đại, hung mãnh và thần bí nhất trong bát bộ giới, có can đảm chiến đấu với chư thần. Đà long còn chưa ngưng tụ ra. Đà long, nghe đồn chính là thủy tổ của rồng, là bốn nguyên, chân tướng của long. Theo truyền thuyết, vào thời đại thượng cổ, người khai sáng Phật môn được xưng là Phật Đà, chính là một vị long tộc được gọi là Long Đà. Ầm ầm, Dương Kỳ giống lớn, Đà Long tại thế, Phật Đà chi Long. Nhất thời, thân thể hắn bay khắp nơi, đánh chết các ác ma còn lại, còn những kẻ sót lại bị bao phủ trong thôn thiên đại trận, đau khổ chống cự lực hút. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng lại bị Dương Kỳ bao tới đánh giết cả đám. Trời ạ, Hàn Linh kiếm tổ hoảng sợ nói. Làm sao thế được, trong tầng 1 của cổ bảo có nhiều lão tổ như vậy bị giết, giống như giết gà đập trứng thế này. Những lão tổ này đều là cảnh giới thần thoại mà, hắn rốt cục mạnh tới mức nào chứ? Trên trăm lão tổ cảnh giới thần thoại lại bị chém giết không ngừng như vậy, ma khí quay cuồng, thần cách giả bay đầy trời. Đám thần cách này đều là tinh hoa pháp tắc thần thoại ngưng tụ thành, người bình thường căn bản không thể dung nạp tu luyện được. Chỉ có Dương Kỳ mới có thể luyện hóa thần cách giả này, hóa thành động lực cho bát bộ thần quyền. Mở bát bộ thiên giới, kiệt lực hấp thu năng lượng vũ trụ và pháp tác. Đà Long ngưng tụ, nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ lại giống to một lần nữa, lập tức tất cả ác ma lão tổ đều nổ mạnh thần cách giả ngưng tụ một chỗ, dung nhập vào trong thân thể Dương Kỳ. Thần hỏa hừng hừng không ngừng thiêu đốt, trong khi thần hỏa này thiêu đốt cuối cùng một con rồng vĩ đại được ngưng tụ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức tiếng vạn long ngâm vang lên, kim quang bắn ra cả vạn triệu luồng. Sâu trong hư không, vô số nguyên khí ngưng tụ thành chữ long. Chữ long này in lên thân thế Dương Kỳ, khiến cho bát bộ thần quyền của Dương Kỳ đại viên mãn. Đây là nhân loại thứ nhất từ trước tới nay tu luyện được bát bộ thần quyền của long tộc tới đại viên mãn. Không ngờ hắn lại tu luyện thành công bát bộ thần quyền rồi. Hàn Linh kiếm tổ cảm thấy quá sức ngạc nhiên. Từ sau khi quen biết hoàng vị lai này, kỳ tích liền ùn ùn xuất hiện trước mắt nàng. Có lẽ hắn thật sự có thể xâm nhập sâu trong đó tìm kiếm chân giới thất kiếm của chúng ta. Trong lòng Hàn Linh kiếm tổ máy động, ngay lúc này, Dương Kỳ dần dần nhận được thần công, khí tức trong cơ thể càng ngày càng sôi trào. Bát bộ thần quyền đại viên mãn, chỉ bằng thần quyền này cũng có thể trực tiếp mở thông đạo tới bát bộ thiên giới, truyền năng lượng xuống, đối địch với người khác, phối hợp với ngũ hành thần cấp khí công đại viên mãn thì hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Chẳng qua có hai môn thần quyền này cũng không giống như đại thánh tế của thần tượng trấn ngục kính. Thứ đó thật sự quá tiêu hao chân khí, thiên ma của bảo tầng thứ nhất đã trống rỗng rồi, không còn bất cứ ma khí gì nữa. Ma thần vốn muốn đột phá phong ấn ra ngoài gây sóng gió đều bị đánh chết toàn bộ. Dương Kỳ lấy lực lượng của một người hoàn thành chuyện mà tổ sư các đời của thánh kiếm tiên giới vẫn không thể hoàn thành được. Ruin, tốt lắm, đây là bảo bối của đám ma thần này. Người cầm lấy tổng cộng 138 món, đại biểu cho pháp bảo bốn mạng của 138 lão tổ cảnh giới thần thoại. Trong đó có vài món thần khí không tầm thường. Thần khí tuy nói là cũng có tác dụng đối với ta nhưng ta đã đáp ứng ngươi vậy thì nói một không hai. Dương Kỳ vung tay, một số pháp bảo cường đại liền bay về phía Hàn Linh Kiếm Tổ. Chuyện này, trong lòng Hàn Linh Kiếm Tổ do dự, dãy dụa kịch liệt. Đám pháp bảo này nếu nhận cả thì sợ rằng mình sẽ trở thành phú bà đệ nhất của Thánh Kiếm Tiên Giới. Trong Thánh Kiếm Tiên Giới có 18 kiếm tổ, còn có một số tổ sư lão quái. Dù là một thể nhưng cũng có môn hộ riêng, đệ tử dưới trướng tranh đấu, âm thầm cạnh tranh. Hàn Linh Kiếm Tổ chủ trì một mạch chỉ ở tầm cỡ trung bình mà thôi. Nhưng lần này chiếm được đám bảo bối vô thượng này thì nhánh của nàng có thể lập tức trở thành thượng đăng. Hơn nữa nàng còn có một chút tâm tư khác. Hừ, lần này ta trấn thủ thiên ma của bảo đều là do Tăng Mệnh Kiếm Tổ, Trấn Ta Kiếm Tổ, Khô Quỷ Kiếm Tổ. Chèn ép ta, biết lần này phong ấn của thiên ma của bảo lần này bị nới lỏng, nguy hiểm cực độ, muốn ta tới trấn thủ là muốn ta chết ở nơi này. Dù là không chết thì để cho một ít thiên ma lão tổ chạy ra ngoài cũng có thể mượn cơ hội trừng phạt ta. Nhưng các ngươi không ngờ được ta lại được người này trợ giúp, giết sạch lão tổ thiên ma, còn chiếm được 7 thần kiếm, tu luyện tiếp tới cảnh giới luyện thần thì ta trực tiếp sẽ đứng đầu, cướp được quyền to trong tay. Hàn Linh Kiếm Tổ lập tức cự tuyệt đám pháp bảo mà Dương Kỳ cho mình. Lần này ta thật sự xấu hổ quá, những thứ này đều là do đạo huynh chém giết thiên ma lão tổ lấy được. Ta đã được mười mấy pháp bảo thực lực tăng mạnh rồi, giờ mà còn cầm nữa thì đúng là lòng tham không đáy rồi, thẹn với lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là ngươi thu hồi những pháp bảo này lại đi cấp cho một số đệ tử dưới trướng Hoàng Huynh sử dụng. Hoàng Huynh lợi hại như vậy, khẳng định là nắm một tiên giới khổng lồ. Đám thần khí trong đó khẳng định là vô cùng hữu ích với huynh, hay là Hoàng Huynh lấy để bản thân tu luyện đi. Cũng được, Hàn Linh nhìn thấy Hàn Linh Kiếm Tổ tỏ vẻ biết tiến thoái như vậy, âm thầm gật đầu chụp một cái liền khiến vài món thần khí bay về phía hắn, tan vỡ, biến thành thần tính dung nhập vào trong cơ thể. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ nữ tử Hàn Linh Kiếm Tổ thấy vậy cũng cảm thấy hơi xót. Đi thôi, thiên ma lão tổ ở tầng 1 đều đã bị ta luyện hóa rồi, giúp ta tu luyện thành bát bộ thần quyền rồi. Chúng ta đi tới tầng 2, ta xem thử tầng 2 có nhân vật lợi hại tới mức nào. Dương Kỳ nhìn về thông đạo đen kịt phía trước, ma khí lại phát ra, biết tầng 2 sẽ hung hiểm hơn. Ma khí tầng 2 so với tầng 1 đặc hơn cả trăm lần. Bị phong ấn trong đó đều là cảnh giới thần thoại cấp 2, cường giả vô thượng luyện thần. Ta không phải là đối thủ của bất cứ người nào trong đó. Bọn họ giết ta giống như uống nước ăn cơm, Hàn Linh Kiếm Tổ thấy lạnh lẽo. Sau khi chúng ta đi xuống phải cẩn thận vạn phần, lần này ngươi giết toàn bộ ma đầu ở tầng 1 thiên ma cổ bảo này ít nhất mấy ngàn năm nữa sẽ không bộc phát nữa, đúng là giúp Thánh Kiếm Tiên Giới chúng ta có thời gian chuẩn bị rất quý giá rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ biết đúng mực, cao thủ cảnh giới luyện thần còn cường đại hơn cảnh giới khuy thần không biết bao nhiêu lần. Thần sắc của Dương Kỳ cũng trở nên ngưng trọng hơn. Ta có thể chém giết nhiều thiên ma lão tổ như vậy nhưng chưa chắc đã chém giết được cường giả cảnh giới luyện thần. Sau khi đi xuống ta sẽ lấy mẫu ma khí trong đó tăng cường độ của phong ấn này, tìm cơ hội chém giết một ít ma thần suy yếu. Một thần cách giả của ma thần cảnh giới luyện thần đối với ta mà nói có tác dụng phi thường lớn. Ta chém giết lão tổ thiên ma tầng 1 có thể cho các ngươi yên bình mấy ngàn năm. Điều này cũng chưa chính xác lắm, dựa theo đạo lý thì là thế nhưng hiện tại lại bất đồng. Thiên địa sắp có biến động rất lớn, rất có khả năng là sau 10 năm nữa thiên ma cổ bảo này sẽ bộc phát hoàn toàn. Ma thần trong đó xuất hiện, ma diệt nhân gian, Thánh Kiếm Tiên Giới các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Ha, sao lại nhanh như vậy? Nữ tử Hàn Linh Kiếm Tổ nói, ta không tin, chỉ có thời gian hơn 10 năm, vậy thì tiên giới chúng ta không phải sẽ hoàn toàn bị hủy diệt sao? Chẳng lẽ ngươi biết điều gì rồi? Đi thôi, tin tưởng ta đi, chúng ta thăm dò thiên ma cổ bảo, khẳng định sẽ biết một số bí mật của ma và thần. Dương Kỳ cũng không phải nói láo mà khi hắn vừa vào trong thiên ma cổ bảo đã vận dụng vận mệnh chi luân thôi toán, phát hiện nơi này hung hiểm khó lường, ẩn chứa một âm mưu và mối họa cực lớn. Mối họa này trong vòng 10 năm nữa sẽ kết hợp với kiếp số của thiên địa cùng nhau bộc phát. Hắn liền hạ quyết tâm phải dò xét bí mật sâu trong đó. Từng bước vào trong hắc ám, nơi này là một con đường hình xoắn ốc âm u phi thường, ma khí dày đặc nhưng cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Thiếu nữ Hàn Linh Kiếm Tổ đi sát phía sau, nhìn quanh bốn phía tay nghe sáu phương. Tới tầng 2 rồi, đi trong thông đạo hình xoắn ốc này một canh giờ, Dương Kỳ mới đi tới phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tầng 2 của thiên ma cổ bảo, có với tầng 1 lớn hơn rất nhiều. Ở đây không có thần trụ mà là tế đàn.